Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, Kuina cùng Tashiji. Thất Dạ vung ra cái này nói cường đại kiếm khí dùng chính là một rút vô cùng phổ thông cành nhưng là tại tiếp được Thất Dạ ném qua tới cành lúc, Mihawk lại sắc mặt đột biến. Không thể tin được nhìn lấy cái này rút cành, lẽ ra Thất Dạ dùng cành phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy kiếm khí, yếu ớt cành hẳn là băng liệt, bởi vì yếu ớt cành căn bản là không có cách tiếp nhận cái này loại lực lượng cường đại, nhưng là Mihawk lại phát hiện, tình huống căn bản không phải như thế, cái này cành rút bản không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là xanh tươi tốt. Càng thêm để Mihawk khó có thể tin chính là, tại cành lá cây, đầu kia đại thanh trùng vẫn còn đang chỗ nào gặm ăn lá cây. Tựa như là căn bản không có nhận chút nào anh hùng, cái này là làm sao làm được. Mihawk có chút khó có thể tin hướng về Thất Dạ hỏi, tại Mihawk xem ra có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy kiếm khí, không cần phải nói nhánh cây, liền xem như một thanh danh đao đều không nhất định có thể thừa nhận được cái này loại cường đại kiếm khí, mà bây giờ cái này rút cành thế mà không có có nhận đến chút nào tổn thương. Liền cành đầu bên trên đại thanh trùng đều giống như là không có có chịu ảnh hưởng. Làm một tên kiếm hào, người đầu tiên cần chính là bảo vệ mình kiếm. Làm ngươi có thể làm tới trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm thời điểm, hết thảy đều có thể thành kiếm. Thất Dạ đối Mihawk không khỏi nói, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm sao? Ta hiểu được, xem ra kiếm thuật của ta còn không có tu luyện thành công. Nghe Thất Dạ lời nói, Mihawk phương pháp hiểu cái gì? Nhìn trong tay cành, ngồi trên thuyền của mình, Mihawk như có điều suy nghĩ hướng về biển cả nơi xa lướt tới. Thất Dạ đại nhân, Mihawk đi như thế nào? Hắn hiểu được cái gì? Nhìn thấy Mihawk cứ như vậy rời đi, Tashiji không khỏi hỏi, hắn tìm tới chính mình con đường. Tashiji, ngươi cũng phải nỗ lực. Lần nữa nhìn thấy Mihawk thời điểm, hắn kiếm thuật đem sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thất Dạ không khỏi nói, ta đã biết. Thất Dạ đại nhân, ta nhất định sẽ trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Tashiji nắm đấm kiên định nói, Thất Dạ ca ca, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Robin không khỏi hỏi. Chúng ta đi Đông Hải, đi tìm một cái vô cùng có ý tứ người. Thất Dạ nghĩ không khỏi nói, hôm nay nhìn thấy Mihawk về sao, Thất Dạ đột nhiên nhớ tới một cái phi thường có ý tứ người. Bởi vậy Thất Dạ muốn đi Đông Hải tìm xem người này. Tốt, chúng ta liền đi Đông Hải. Rất nhanh Thất Dạ chiếc thuyền này hướng về Đông Hải chạy mà đi. Hiện tại Thất Dạ bọn hắn thuyền tại Vĩ Đại Hàng trên đường. Bởi vậy bọn hắn muốn đi Đông Hải lời nói cần phải xuyên qua Campbell. Campbell tên như ý nghĩa, không có chút nào gió, mà lại là hải quái tụ tập đến. Đối với người khác mà nói đây là nguy hiểm cấm khu, nhưng là đối với Thất Dạ tới nói, nơi này căn bản không có chút nào uy hiếp. Chỉ cần Thất Dạ trên thân hơi tản mát ra một tia Haosoku Haki, bốn phía tất cả hải quái đều sẽ giống như là chuột thấy mèo, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Rất nhanh Thất Dạ bọn hắn phi thường dễ dàng liền đi tới Đông Hải. Dựa vào hải quân địa đồ phi thường dễ dàng tìm được lần này mục tiêu, một cái tên là Shimotsuki thôn. Hòn đảo Kuina, người có hay không tỉ muội đi tới hòn đảo này bên trên? Thất Dạ nhìn lấy Tashiji không khỏi hỏi, tỉ muội? Ta không có tỉ muội, ta vẫn luôn là một người. Thất Dạ đại nhân, người hỏi cái này làm cái gì? Tashiji phi thường không hiểu hỏi, ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thất Dạ thần bí cười nói. Cuối cùng đi tới một cái kiếm thuật đạo quán trước mặt. A, Thất Dạ đại nhân, chúng ta tới nơi này làm gì? Ba cái tiểu la lị đều phi thường tò mò hướng về Thất Dạ nhìn lại. Ba người bọn hắn thật sự là vô cùng không hiểu Thất Dạ đi vào nơi này đến cùng là muốn làm gì. Ha ha, đương nhiên là đến tìm một cái phi thường có ý tứ người. Thất Dạ hướng về cái này đạo quán bên trong đi đến. Các ngươi, xin hỏi ngươi tìm người nào? Nhìn thấy Thất Dạ đi đến một cái đạo quán, nhân mã bên trên nghênh đón tiếp lấy. Ta tới tìm các ngươi quán chủ. Thất Dạ nói tiếp đi nói, tìm chúng ta quán chủ? ngươi là đến học tập kiếm thuật sao? Người này không khỏi hỏi, học tập kiếm thuật? Không, chúng ta là khiêu chiến các ngươi đạo quán. Thất Dạ không khỏi nói, cái gì? Khiêu chiến chúng ta? Ngươi là đến phá quán? Nghe được Thất Dạ lời nói, cái này kinh hãi hỏi, cũng có thể nói như vậy. Thất Dạ không thèm để ý chút nào trả lời nói, người nào lại dám khiêu chiến ta đạo quán? Đúng vào lúc này, nương theo lấy một cái thanh âm thanh thúy từ đằng xa truyền đến. Một cái tiểu la lị từ đằng xa đi tới, Quy Na tiểu thư. Là bọn hắn muốn khiêu chiến chúng ta đạo quán. Nhìn thấy cái này tiểu la lị, đạo quán nhân mã bên trên phi thường cung kính nói, ta đã biết, ta sẽ giải quyết bọn hắn. Cái này tiểu la lị trả lời một câu, sau đó ánh mắt sắc bén hướng về Thất Dạ bọn hắn nhìn lại. Mà Thất Dạ bọn hắn một nhóm người nhìn thấy cái này tiểu la lị xuất hiện ở nơi đó, toàn bộ kinh ngạc ngẩn người ở đó. Cái này làm sao có thể, thật sự là quá giống, không đơn giản, liền là một cái khuôn mẫu bên trong người. Ta si di, nàng thật không phải là tỉ muội của ngươi sao? Thất Dạ bọn hắn toàn bộ hướng về Ta si di nhìn lại, sau đó lại hướng lên trước mắt cái này gọi là Quy Na tiểu la lị nhìn lại. Bởi vì Ta si di cùng trước mắt cái này gọi là Quy Na người quả thực là giống như đúc. Hai người bọn họ tiểu la lị thấy thế nào cũng giống như là một người. Quy Na cũng phát hiện Ta si di nhìn thấy cái này cùng mình giống nhau như đúc người, Ta si di cũng là không khỏi sững sờ. Cái này thật là chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Vì cái gì cùng ta giống nhau như đúc? Nhìn thấy Quy Na, Ta si di cũng là phi thường không hiểu nói, ta cũng không rõ ràng. Ngay lúc này đạo quán quán chủ Koshiro cũng mang theo đạo quán bên trong hết thảy mọi người chạy tới. Nhìn thấy Quy Na cùng Ta si di hai cái giống nhau như đúc người cũng là vô cùng kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Lại có hai cái Quy Na? Đó là Quy Na tỉ muội a, nguyên lai sư phụ còn có một đứa con gái. Trong đó tại những người này kinh ngạc nhất liền là Koshiro. Quy Na là nữ nhi của hắn, mà bây giờ thế mà xuất hiện một cái cùng con gái nàng giống nhau như đúc người. Ha ha, Ta si di, nơi này lại có một cái cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc người, có phải hay không vô cùng có ý tứ? Thất Dạ nhìn trước mắt hai cái này giống nhau như đúc tiểu la lị, cười nói, nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.